Quỷ y quận Vương Phi, tập 19. Kim Châu vừa nói xong, sắc mặt Vân Hương Di trắng bệch, nhanh chóng nói: "Tiện nha đầu, ngươi dám ăn nói linh tinh." Kim Châu nhanh chóng nương mắt nhìn Vân Hương Di: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ nghĩ cho người, chẳng lẽ người không muốn chữa khỏi mặt sao? Nếu như vậy, người còn có thể tiến cung, không phải người vẫn muốn gả cho hoàng thượng làm phi tử sao?" Kim Châu vừa nói xong, Vân Hương Di xông tới, tát nàng ta một cái: "Tiện tỷ, ngươi im miệng, còn dám nói linh tinh." Kim Châu bị đánh cho ông đầu, trong mắt lóe lên phẫn hận, có điều rất nhanh ngẩng đầu nhìn Vân Hương Di, khóc lên: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ muốn tốt cho người, người đã không cho nói, nô tỳ sẽ không nói." Kim Châu đau lòng khóc lên. Vân Nhiễm đi tới trước mặt nàng, nhìn từ trên cao xuống: "Nha đầu kia của ngươi thật trung thành, một lòng vì chủ tử, đáng tiếc lại chọn trúng chủ tử không biết chăm sóc nha đầu. Chủ tử nhà ngươi không hiểu tâm ý của ngươi, không nói cũng được, dù sao nàng ta cũng không muốn khuôn mặt này." Vân Nhiễm nói xong không thèm nhìn Vân Hương Di. Vân Hương Di thấy nàng rời đi, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, trong đầu đang đấu tranh nói không nói. Phía sau nàng, Kim Châu hét lớn: "Tiểu thư, người còn không nói, nếu quận chúa đi rồi, mặt của người thực sự bị hủy, người không muốn chữa mặt sao? Người không muốn xinh đẹp sao?" Vân Hương Di bị Kim Châu kích động, trong lòng sốt ruột, mắt thấy Vân Nhiễm đi ra cửa, vội vàng hét lên: "Chờ một chút." Vân Nhiễm dừng bước, khóe môi cười hờ hững. Nàng biết Vân Hương Di sẽ nói chuyện lúc trước nàng sai Lệ Chi làm chính là cổ vũ Kim Châu, khiến chủ tử nói ra chuyện này. Vân Hương Di cực kỳ khôn khéo cẩn thận, nếu không phải các nàng mua được Kim Châu thì không có cách khiến nàng ta mở miệng. Vân Nhiễm quay lại nhìn Vân Hương Di: "Nhị muội, nghĩ thông suốt rồi sao? Vì sao đại tỷ biết chuyện công chúa ăn nhạc cùng Đường Tử Khiên?" Vân Hương Di cắn răng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng không muốn nói ra chuyện buổi tối ngày hôm đó, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lại cảm thấy tuyệt vọng. Vân Nhiễm tự nhiên nói: "Công chúa An Nhạc là bằng hữu của ta. Nàng nói với ta, buổi tối hôm đó nàng không làm gì. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nghi ngờ chuyện này là ngươi làm, cho nên mới hỏi ngươi. Ngươi làm như vậy là vì khiến Đường Tử Khiên không thể cưới ngươi, mà ngươi có thể thanh thản gả cho hoàng thượng, đúng không?" Vân Hương Di mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nữ nhân này quá thông minh, có thể đoán chính xác việc nàng làm. Nếu đã biết còn hỏi nàng làm gì, Vân Hương Di trả lời theo phản xạ: "Nếu đại tỷ đã biết, còn hỏi ta làm gì?" Vân Hương Di không biết, nàng vừa đáp lời, bên ngoài cửa sổ có một người trợn to mắt, không thể tin, trong mắt đau khổ khôn cùng, khuôn mặt vặn vẹo, liều mạng dãy giụa, muốn lao vào hỏi nàng vì sao lại đối xử với hắn như vậy. Nếu không thích hắn, có thể nói thẳng, sao lại ghép hắn vào với An Nhạc. Đáng tiếc hắn không thể động đậy, cũng không thể nói lên lời, chỉ có thể thở hổn hển, trong mắt đầy tuyệt vọng. Hắn vẫn nghĩ nàng yếu đuối lương thiện, chưa bao giờ nghĩ nàng là nữ nhân có tâm kế như vậy. Cuối cùng thì vì sao? Vì nàng mà tuyệt xạo với Vân Nhiễm. Vừa rồi hắn còn muốn giết nàng ta, hắn vì một nữ nhân như vậy mà giết người, đáng giá sao? Đường Cử Khiên muốn cười to, cười điên cuồng, nhưng hắn cười không nổi. Hắn cảm thấy mình như một tên ngốc, bị người ta trêu chọc, mà người trêu chọc hắn lại chính là Thanh Mai Trúc Mã, là nữ nhân mà hắn thích. Thật là quá kích thích. Trong phòng lại vang lên giọng của Vân Nhiễm: "Người đã làm như thế nào? Sao có thể hành động trong cung?" Vân Hương Di biết chuyện này đã không còn gì để giấu. "Thật ra rất đơn giản. Tối hôm đó ta cùng Đường Tử Khiên đi dạo trong cung, đúng lúc nhìn thấy công chúa An Nhạc tới. Nàng ngăn chúng ta lại, nói tìm Đường Tử Khiên nói chuyện. Ta vừa nhìn đã biết nữ nhân này thích hắn, cho nên trong lòng liền nảy ra chủ ý để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Như vậy Đường Tử Khiên sẽ cưới công chúa An Nhạc, không quấn lấy ta. Ta bí mật đặt hương liệu đã chuẩn bị sẵn lên người Đường Tử Khiên, cũng khuyên hắn cùng nói với nàng, kế tiếp thuận nước đẩy thuyền." Lúc Vân Hương Di nói những lời này, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, cũng không có gì buồn bực, có thể thấy nàng không hối hận khi đã làm chuyện như vậy. Vân Nhiễm im lặng cười lạnh nhìn Vân Hương Di. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người đá văng cửa lao vào. Người này không phải ai khác, chính là Đường Tử Khiên. Vừa rồi Long Nhị đã giải huyệt đạo cho hắn, hắn không suy nghĩ lao vào. Giờ khắc này ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cả người điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hương Di. Vân Hương Di, ngươi dám đối xử với ta như vậy? Vân Hương Di ngẩn ra, nhanh chóng lùi lại, chỉ vào Vân Nhiễm. Ngươi Hóa ra nữ nhân này tính kế nàng, để Đường Tử Khiên chính tai nghe thấy lời nàng nói. Vân Hương Di khóc như mưa, chạy tới ôm cổ Đường Tử Khiên nói. Đường Tử Khiên, là ta cố tình nói như vậy, không phải ta làm. Ta nói vậy để tỷ tỷ đồng ý chữa mặt cho ta. Chỉ cần chữa khỏi, ta sẽ lập tức gả cho ngươi. Nằm mơ ta cũng muốn gả cho ngươi. Đường Tử Khiên tuy rằng lỗ mãng, nhưng không phải là kẻ ngốc. Nghe thấy Vân Hương Di nói như vậy, liền chỉ vào nàng ta hét lên. Ngươi vẫn nên tiến cung làm phi tử đi. Hóa ra ngươi chưa bao giờ muốn gả cho ta. Khó trách mỗi lần ta muốn nói chuyện với lão vương phi cùng vương gia, ngươi đều ngăn cản lại. Còn nói tiến cung để báo ân, đều là nói dối. Đường Tử Khiên cười ha ha, cười đến chảy nước mắt. Ta chính là kẻ ngốc. Hắn cũng không thèm nhìn Vân Hương Di, xoay người loạng choạng đi ra ngoài. Vân Hương Di ở phía sau sắc mặt khó coi, cắn răng không nói câu nào, cuối cùng nương mắt nhìn Vân Nhiễm, trong mắt lóe lên tia hận ý. Đường Tử Khiên là hy vọng cuối cùng của nàng, nếu nàng không được vào cung liền gả tới Đường gia, không ngờ Vân Nhiễm đã chặt đứt đường lui của nàng, nàng hận. Có điều Vân Hương Di vẫn còn nhen nhóm hy vọng, muốn vào cung thì phải chữa khỏi khuôn mặt. Vân Hương Di nhanh chóng lên tiếng. Đại tỷ, ta đã nói rồi, người chữa khỏi mặt cho ta đi. Vân Nhiễm im lặng, đã đến nước này nàng ta còn quan tâm đến mặt của mình. Vân Nhiễm nhìn từ trên cao xuống. Nhị muội, thật ra mặt của người cũng không có việc gì, chỉ cần mụn vỡ ra sẽ khỏi. Có điều da rẻ sẽ không được mịn màng như trước. Thuốc này không phải do ta hạ, cho nên không có giải dược linh tinh gì đó. Nói xong, Vân Nhiễm đi ra ngoài. Vân Hương Di hét lên. A! Mặt của nàng đã bị hủy, không mịn màng trên bóng, sao nàng có thể tiến cung? Đường Tử Khiên đã hận nàng, nàng không gả được cho hắn, mặt lại bị hủy, về sau làm sao có thể lập gia đình? Vân Hương Di cảm thấy tuyệt vọng, ghi hận lên người Vân Nhiễm. Tiện nhân, tất cả đều tại nàng ta, là nàng ta chặt đứt đường lui của nàng, còn không chữa mặt cho nàng. Không phải y thuật của Vân Nhiễm rất lợi hại sao? Mụn nhỏ này sao có thể làm khó được nàng ta? Căn bản là nàng ta không muốn chữa cho nàng. Vân Hương Di nghĩ rất đúng, Vân Nhiễm không muốn chữa cho nàng ta, vì sao phải tốn công chữa khi nữ nhân này còn muốn đổ tội lên đầu nàng? Trong phòng, nha hoàn Kim Châu nở nụ cười như có như không đưa ra chủ ý. Tiểu thư, thật ra còn có một người có thể chữa cho người. Ai? Vân Hương Di như bắt được hy vọng, nhìn chằm chằm Kim Châu. Người đã quên trong phủ chúng ta còn có một ninh thần y sao? Mụn trên mặt tiểu thư sẽ dễ dàng được chữa khỏi. Kim Châu vừa nhắc đến ninh tiểu thần y, liền suy nghĩ một chút, đầu óc tên kia không bình thường. Có điều Vân Hương Di như bắt được hy vọng, vội vàng đứng dậy, kích động. Đúng vậy, còn có một ninh tiểu thần y. Ta đi tìm hắn, xin hắn chữa cho ta, nhất định sẽ được. Kim Châu im lặng, bình thường không phải vẫn tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao bây giờ lại ngu xuẩn như vậy? Ninh tiểu thần y là bằng hữu của quận chúa không chữa, hắn cũng sẽ không chữa, có chữa cũng chỉ làm bệnh tình thêm nặng hơn. Có điều nàng ta im lặng, làm ra vẻ đau lòng. Nữ nhân này ngoài mặt làm ra vẻ lương thiện dịu dàng, sau lưng đều chút giận lên người nàng, chính vì vậy mới khiến nàng làm phản, đáng đời. Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà cùng Lệ Chi về viện Như Hương, nhưng vừa mới ra khỏi viện Thu Hương một đoạn, lại nhìn thấy phía trước khúc quanh có một thân hình cao lớn, là phụ vương của nàng, Vân Tử Khiếu. Có điều lúc này ông đang có chút chật vật, vẻ mặt tức giận không phát hiện ra Vân Nhiễm đang ở phía sau. Vân Nhiễm định lên tiếng gọi, ông lại mơ hồ nghe thấy hình như trong đình nhỏ có ai đang khóc. Vân Nhiễm nhìn tới trong đình, lại nhìn phụ vương, trong lòng hiểu rõ, phất tay ra hiệu cho hai nha hoàn dừng lại, tự mình đi tới đình nhỏ. Trong đình có người khóc đứt ruột gan, vừa nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng ngẩng đầu, gọi. Vương gia. Có điều nhìn thấy người tới là Vân Nhiễm, âm thanh quảng quạc ngừng lại. Vân Nhiễm nhìn Nguyễn Tâm Vũ đang gục trên bàn bày biện đồ ăn tinh xào cùng rượu. Quần áo nàng ta không chỉnh tề, vừa nghĩ đã biết xảy ra chuyện gì. Nhất định là Nguyễn Tâm Vũ cầu dẫn phụ vương, chẳng qua không thành công cho nên ngồi đây khóc. Vân Nhiễm đi tới ngồi trước mặt Nguyễn Tâm Vũ, nàng ta sợ tới mức trắng bệch mặt, nhanh chóng mặc lại quần áo. Quận chúa. Vân Nhiễm khẽ bưng chén rượu trên bàn lên đung đưa, nhìn Nguyễn Tâm Vũ sợ hãi, không dám thở mạnh. Quận chúa phát hiện nàng câu dẫn vương gia, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, về sau nàng còn gả được cho ai? Vương gia đã nói rõ, ông sẽ không cưới nữ nhân Nguyễn gia làm vợ, mộng đẹp của nàng tan vỡ. Nếu giờ còn lộ ra chuyện nàng câu dẫn vương gia, sao nàng có thể gả ra ngoài? Giờ khắc này trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, thấy Vân Nhiễm im lặng, nàng càng sợ hơn, cuối cùng quỳ xuống, liên tục dập đầu. Quận chúa, người tha cho ta đi, ta không nên câu dẫn vương gia, không nên làm ra chuyện như vậy, đều là do bác ép ta phải làm. Nguyễn Tâm Vũ thân là nữ tử cho chồng, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Là lão vương phi ra lệnh cho nàng phải làm, chỉ cần nàng câu dẫn được vương gia, bà sẽ làm chủ cho nàng, khiến vương gia cưới nàng. Khóe môi Vân Nhiễm nở nụ cười châm chọc. Lão yêu bà này rảnh rỗi đều muốn gây chuyện, lúc trước đã hủy diệt một đứa cháu gái, bây giờ lại muốn hủy thêm một người nữa. Vân Nhiễm nhìn Nguyễn Tâm Vũ. Ngươi đứng lên đi. Nếu ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ giấu kín chuyện ngày hôm nay, sẽ không để ai biết được chuyện này. Vân Nhiễm lên tiếng. Nguyễn Tâm Vũ nhanh chóng ngẩng đầu. Mời quận chúa nói. Sáng ngày mai, ngươi lập tức rời khỏi phủ Vân Vương, trở về Nguyễn gia. Mặt khác, nếu sau này lão vương phi muốn để người Nguyễn gia cả đến vương phủ, ngươi hãy ngăn cản lại, nói cho chúng tỉ muội đây không phải là chỗ tốt. Nếu không, Tâm Lan tỉ tỉ ngươi cũng sẽ không chết. Vân Nhiễm nói xong lời cuối, Nguyễn Tâm Vũ trắng mặt, nhưng trong nháy mắt cũng đồng ý với Vân Nhiễm. Quận chúa yên tâm, về sau Tâm Vũ sẽ không tới vương phủ nữa, cũng sẽ không để cho các tỉ muội tới. Vân Nhiễm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chuyện vừa rồi bản quận chúa sẽ giữ bí mật. Điểm này nàng có thể làm được. Nguyễn Tâm Vũ cũng không làm chuyện gì xấu, nàng không cần phải hủy danh tiết một nữ nhân. Nguyễn Tâm Vũ thở dài nhẹ nhõm, hạ quyết tâm về sau sẽ không bao giờ tới vương phủ nữa. Người Vân gia cũng không tốt lành gì, cho dù làm chủ mẫu cũng khó đối phó với đám người như rắn rết này, cho nên không cần phải ở lại làm Vân Vương Phi. Cảm ơn quận chúa. Vân Nhiễm đi ra ngoài, lúc tới cửa đình còn quay lại nhìn Nguyễn Tâm Vũ nói. Ta không ngăn cản phụ vương cưới Vương Phi, nhưng đó phải là nữ nhân mà ông thích. Sau khi nghe chuyện Nguyễn Tâm Lan kể, Vân Nhiễm cảm thấy Vân Tử Khiếu thật đáng thương, yêu một người không yêu mình, cả đời đau khổ, cho nên nàng hy vọng ông có thể tìm được nữ nhân mình thích, sống hết đời còn lại. Nguyễn Tâm Vũ kinh ngạc, hóa ra quận chúa không phản đối vương gia cưới vợ, mà phản đối vương gia cưới người mình không thích. Vân Nhiễm không để ý tới Nguyễn Tâm Vũ đang nghĩ gì, dẫn hai nha hoàn trở về viện Như Hương. Vài tiểu nha hoàn cũng thông minh im lặng không nói gì, khiến Vân Nhiễm cao hứng. Xem ra người nàng chọn đều rất nhanh trí, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên. Trong cung điện của hoàng đế, trên đài điện, không khí tiêu điều, sắc mặt hoàng thượng cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn mọi người. Ngoại trừ Định Vương còn có Cơ Kình Thiên, Tiêu Bắc Giã, Yến Kỳ, Sở Văn Hạo cùng một số trọng thần trong triều. Ánh mắt Sở Giật Kỳ tóe lửa giận, dừng lại trên người Cơ Kình Thiên, bởi vì Định Vương sai người đi điều tra, nhanh chóng tra ra được chuyện chân long giáng thế là do hắn làm, khiến Cơ Kình Thiên bừng bừng lửa giận. Hắn làm việc này sao có thể để lộ ra manh mối, không cần nói cũng biết nhất định là tên khốn khiếp Yến Kỳ ra tay, không những kéo Định Vương vào phòng chơi cờ, còn để lại chứng cứ tại hiện trường nhằm thẳng vào hắn. Thanh âm Sở Giật Kỳ lạnh lẽo. Cơ thái tử, ngươi vốn là khách quý của Đại Tuyên chúng ta, nhưng thật không ngờ ngươi lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Chuyện mặt nạ huyết chú trước đó trẫm đã không truy cứu, bởi vì ngươi đại diện cho Đông Viêm. Đông Viêm cùng Đại Tuyên có quan hệ hữu nghị, trẫm không thể vì một mình ngươi mà gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Nhưng bây giờ ngươi lại làm ra chuyện chân long giáng thế, không định cho trẫm một lời giải thích sao? Bàn tay Cơ Kình Thiên nắm chặt, quanh thân thị huyết. Xin hoàng thượng điều tra kỹ càng, bản cung không có làm những chuyện này. Sắc mặt Sở Giật Kỳ càng khó coi. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn muốn trẫm tra gì nữa? Nếu như nói một chuyện ngươi bị quan còn có thể, nhưng vì sao hai chuyện liên tiếp đều nhằm thẳng vào Cơ thái tử? Dưới đại điện có hai hòa thượng của chủ chùa Tướng Quốc đang quỳ. Bọn họ làm chứng nhìn thấy thuộc hạ của Cơ Kình Thiên ở phía sau sân của Yến Quận Vương hành động lén lút. Lúc đầu bọn họ muốn tiến lên tra hỏi, nhưng sợ bị giết người diệt khẩu cho nên mới ẩn nấp gần đó. Mặt khác, Định Vương còn tìm được một viên ngọc bích vốn được dùng khảm trên chuôi kiếm. Loại đá quý này có tên là Lam Dực, là khoáng sản của Đông Viêm. Kiếm của mỗi thi vệ đều khảm ngọc bích, không kiếm được ở chỗ khác. Nhân chứng vật chứng đều nhằm vào Cơ Kình Thiên, cho nên hắn có biện minh cũng không ai để ý. Định Vương trầm ổn lên tiếng: Hoàng thượng, xin người trục xuất Cơ Thái Tử khỏi Đại Tuyên, không thể để cho người nguy hiểm như vậy ở lại nước của ta. Bàn tay Cơ Kình Thiên nắm chặt, quanh thân bao phủ hạt sát khí, âm trầm trừng mắt nhìn Định Vương. Tên khốn kiếp dám trục xuất hắn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải hắn sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao? Định Vương vừa nói xong, Triệu thừa tướng cũng lên tiếng: Hoàng thượng, xin đuổi Thái Tử ra khỏi lãnh thổ Đại Tuyên. Hắn nhiều lần gây tội ác trên nước của ta, mặt nạ huyết chú hủy hoại thanh danh chùa Tướng Quốc. Việc chân long giáng thế khiến lòng dân hoang mang, xin Hoàng thượng hạ chỉ để Hòa thượng chùa Tướng Quốc giữ bí mật chuyện tối hôm qua. Triệu thừa tướng vừa nói xong, không ít trọng thần đều đồng thanh: Xin Hoàng thượng hạ chỉ trục xuất Cơ Thái Tử. Ánh mắt Yến Kỳ rạng rỡ, khóe môi cười ôn hòa nhìn Cơ Kình Thiên. Cơ Kình Thiên thấy nam nhân kia cười chỉ thấy máu trong người đông lại, lạnh từ đầu đến chân. Có một cỗ cuồng bạo muốn thoát ra ngoài kêu gào, phá tan thân thể, bắn thẳng đến nam nhân kia, muốn thu thập hắn, cùng lắm thì người sống ta chết. Cũng may còn có lý trí chống đỡ, khiến hắn bình tĩnh lại. Tình huống trước mắt, hắn không có biện pháp ở lại Đại Tuyên. Có điều Yến Kỳ, ta sẽ trở lại. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Cơ Kình Thiên lạnh lùng nhìn Sở Dật Kỳ. Bản cung không cần người khác trục xuất, bản cung tự rời đi. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài. Hoàng thượng Sở Dật Kỳ nhìn Cơ Kình Thiên rời đi, sợ hắn lại gây ra chuyện gì, liền ra lệnh: Yến Kỳ, người phụ trách đưa Cơ Thái Tử ra khỏi biên giới. Vâng, Hoàng thượng, thần lĩnh chỉ. Yến Kỳ ôn hòa lên tiếng như mưa phùn gió nhẹ phớt qua lòng người, nhưng rơi vào tay Cơ Kình Thiên lại như một cây đao hung hăng đâm vào tim hắn. Ánh mắt Tiêu Bắc Xã mị lên, nhìn chằm chằm Yến Kỳ, càng thêm coi trọng người này. Yến Kỳ là đối thủ khó chơi nhất, Cơ Kình Thiên cùng hắn hai lần giao thủ đều để cho Yến Kỳ được lợi, cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, một là án binh bất động, hai là nếu đã ra tay nhất định phải một kích chí mạng, không thể thất bại như Cơ Kình Thiên, không những thất bại còn bị trục xuất khỏi Địa Tuyên. Trước cửa điện, Cơ Kình Thiên thị huyết nhìn Yến Kỳ, hận không thể ăn thịt uống máu người này. Yến Kỳ, người dám làm như vậy? Yến Kỳ nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Làm cũng làm rồi, còn nói dám hay không, Cơ Thái Tử không thấy dư thừa sao? Cơ Kình Thiên không khống chế được lửa giận, nâng tay đánh một quyền về phía Yến Kỳ. Bây giờ hắn chỉ muốn hủy diệt khuôn mặt của nam nhân này để hắn ta cười không nổi. Có điều hắn ra tay, Yến Kỳ cũng nhanh chóng đưa tay lên cản lại hắn. Hai người ngầm so nội lực, nhất thời khó phân thắng bại. Có điều Cơ Kình Thiên biết Yến Kỳ không xuất toàn lực, nếu không người bại nhất định là hắn. Nơi này hai người đang đấu nội lực, bỗng nhiên ngoài điện vang lên âm thanh ồn ào, toàn bộ trong cung sôi sục. Ở cung điện nào đó, ánh lửa bay cao, Yến Kỳ cùng Cơ Kình Thiên xoay người thu tay lại nhìn. Bên ngoài thì vệ chạy vào bẩm báo: Hoàng thượng, phía trên điện Minh Nguyệt xuất hiện một con phượng hoàng nhiều màu. Thì vệ bẩm báo xong, ánh mắt Sở Dật Kỳ sáng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Mọi người trong điện cũng đứng dậy đi theo hoàng thượng. Triệu thừa tướng cùng các đại thần không khỏi kích động. Bọn họ còn đang buồn bực vì chuyện chân long giáng thế, bây giờ lại xuất hiện phượng hoàng xuất thế, đây chính là chuyện tốt. Phượng hoàng dừng trong cung, chứng tỏ hoàng thượng là minh quân. Sở Dật Kỳ dẫn quần thần chậm rãi đi tới điện của Hàn Minh Châu. Lúc này mọi người xung quanh đều bị kinh động, đi đến nhìn bên trên điện Minh Nguyệt, không ít người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chẳng lẽ Phương Nghi nương nương là Phượng Hoàng? Như vậy Hoàng hậu nương nương là gì? Trong điện Minh Nguyệt, Hàn Minh Châu đã sớm được người trong cung bẩm báo, lập tức dẫn cung nữ ra nghênh đón Hoàng thượng. Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng. Giọng nói Hàn Minh Châu dịu dàng, êm dịu như tiếng chim sơn ca. Sở Dật Kỳ cúi người nâng Hàn Minh Châu dậy, kéo nàng ta cùng nhìn Phượng Hoàng trên bầu trời. Ánh sáng đã nhạt dần, Phượng Hoàng đã muốn bay lên trời. Sở Dật Kỳ lên tiếng: Người đâu, sắc phong Phương Nghi nương nương làm quý tần nương nương. Hàn Minh Châu mừng rỡ, nhanh chóng cảm tạ: Tạ ơn hoàng thượng. Hàn Minh Châu trở thành phi tần cao nhất trong hậu cung. Quý tần chính là tam phẩm nương nương, còn cao hơn nửa cấp so với Dung Hoa, Mai Nhược Tuyết. Trước cửa điện Minh Nguyệt, chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc hoàng thượng, chúc Phượng Hoàng hiện thân, chứng tỏ hoàng thượng là minh quân thiên hạ, ông trời phù hộ đại tuyên. Sở Giật Kỳ mỉm cười, nhưng nghĩ đến chuyện Phượng Hoàng hiện thân, hắn lại nhớ đến chuyện Chân Long giáng thế. Hoàng đệ thành Chân Long, như vậy hắn là gì? Tuy rằng hoàng đệ đưa ra chứng cứ khẳng định là Cơ Thái Tử làm, nhưng cũng không biết hắn có giấu giếm sự thật không. Sở Giật Kỳ vừa nghĩ đến chuyện này liền căm tức, ánh mắt bắn về phía Sở Giật Lâm đang quỳ, trong mắt lóe lên sát khí, người này không thể giữ lại. Sở Giật Kỳ vừa nảy ra suy nghĩ, Sở Giật Lâm đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại. Cuối cùng hoàng huynh cũng động sát khí, không biết là muốn giết ai. Tuy rằng chuyện Chân Long giáng thế là do Cơ Kình Thiên gây ra, khiến hắn gặp bất lợi, nhưng nếu một ngày nào đó hắn giết hoàng huynh lên ngôi, nói ra chuyện Chân Long ở chùa Tướng Quốc, dân chúng đại tuyên có thể đón nhận, cho rằng hắn là chân mệnh thiên tử. Khóe môi Sở Giật Lâm cười tàn nhẫn, cả hai huynh đệ đều có tính toán riêng. Hoàng đế Sở Giật Kỳ xoay đầu nhìn mọi người, trầm giọng ra lệnh. Được rồi, đêm đã khuya, các vị xuất cung thôi. Sở Giật Kỳ ra lệnh xong lại đưa mắt nhìn Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Dã. Gần đây Cơ Kình Thiên đã gây ra rất nhiều chuyện khiến hắn đau đầu. Bọn họ vốn đến chúc mừng đại hôn của hắn, nay hôn lễ đã sớm hoàn thành, sao bọn họ còn chưa chịu về nước? Sở Giật Kỳ ra lệnh cho Sở Văn Hạo tiễn Minh Vương gia cùng Tiêu Thế Tử về dịch cung. Nhớ kỹ, phải phái người bảo vệ, đừng để các vị khách quý bị thương. Rõ, thần lĩnh chỉ. Sở Văn Hạo nhận chỉ. Sau hắn lại không hiểu ý của hoàng thượng, từ giờ trở đi phải phái người giám sát nhất cử nhất động của hai người này, tránh để bọn họ gây chuyện ở đại tuyên. Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Xã u ám, có điều vẫn im lặng không nói gì, từ biệt Sở Giật Kỳ rồi rời đi. Đợi cho mọi người đi khỏi, Sở Giật Kỳ xoay người, giận tái mặt gọi ra một thuộc hạ. Đi điều tra cho chậm, xem đã xảy ra chuyện gì. Sở Giật Kỳ cũng không tin quận chúa Lan Lăng Hàn Minh Châu là phương tinh xuất thế. Nếu đổi lại là Vân Hiễm, hắn còn có thể tin, vì nữ nhân này thông minh khác thường, hơn nữa còn là hoa vương, chứng minh nàng ta không phải người thường. Sao Hàn Minh Châu lại có thể thành phượng tinh? Chuyện này là do ai thiết kế? Ánh mắt Sở Giật Kỳ âm trầm, Hàn Minh Châu ở bên cạnh hắn u ám. Xem ra hoàng thượng cũng không tin nàng là phượng tinh. Trước mặt mọi người hắn phong nàng làm quý tần, cũng chỉ để che mắt mọi người. Hàn Minh Châu cười lạnh, ai quy định mỗi người chỉ có một bộ mặt? Sở Giật Kỳ phân phó xong cúi đầu nhìn Hàn Minh Châu, nàng ta trời sinh là mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng trong lòng Sở Giật Kỳ đề phòng nữ nhân này, vì nàng xuất thân từ Tây Bình Vương Phủ, nàng ta vào cung nhất định không có ý tốt, nhưng đối diện với sắc đẹp không ai có thể cự tuyệt. Đối với sự khiêu khích của Hàn Minh Châu, Sở Giật Kỳ duỗi tay ra ôm mỹ nhân vào lòng, tiến thẳng vào điện Minh Nguyệt. Trong màn đêm, ở một góc cung điện, Vân Nhiễm dẫn theo Long Nhất Long Nhị, còn có Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đang xem náo nhiệt. Đến tận khi mọi người rời đi mới lên tiếng. Không ngờ bản quận chúa vừa diễn tiết mục Phượng Hoàng xuất thế, lại khiến quận chúa Lan Lăng kiếm lời, được phong hào quý tần. Có điều nữ nhân này về sau ở trong cung chỉ sợ sẽ không yên bình. Mai Dung Hoa sao có thể chịu được có người cao hơn mình? Vân Nhiễm khẽ cười, đột nhiên cảm nhận được phía sau có người tới gần, liền nhanh chóng quay đầu. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt cung kính lên tiếng. Ra, người tới là Yến Kỳ, hắn bay tới, tùy ý dựa vào một góc nhìn Vân Nhiễm, cười ôn hòa. Xem náo nhiệt xong rồi, có phải nên trở về không? Vân Nhiễm đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nên về thôi. Nghĩ đến một chuyện, nàng nhìn Yến Kỳ. Ngươi nói xem, có bao nhiêu người tin chuyện Phượng Hoàng xuất thế, có bao nhiêu người không tin? Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. Người tin thì vẫn tin, người không tin thì vẫn không tin. Vân Nhiễm từ chối cho ý kiến, nàng chỉ quan tâm hoàng thượng có tin chuyện này không. Ngươi nói hoàng thượng có tin Hàn Quý Tần là Phượng Hoàng hiện thân không? Vân Nhiễm ước Sở Giật Kỳ tin chuyện này là thật, như vậy nàng sẽ được giải thoát, không cần phải tiến cung. Có điều Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Yến Kỳ lại nở nụ cười, ánh mắt đẹp như hoa nở trong đêm, sáng như ngọc, sáng rực rỡ. Vân Nhiễm than nhẹ, có cần yêu nghiệt như vậy không? Thanh âm chân bóng của Yến Kỳ vang lên. Ta thấy người vẫn đừng ôm hy vọng này, về sau cần phải cẩn thận một chút. Sở Giật Kỳ không phải người vô dụng, chỉ trong 3 năm hắn có thể thống trị Đại Tuyên gọn gàng có trật tự, cho nên ngươi đừng xem hắn là hồ giấy. Với năng lực của hắn, nhất định sẽ không tin quận chúa Lan Lăng là Phượng Tinh. Nếu đổi lại là người khác, hắn còn có thể tin. Chẳng hạn như ngươi. Yến Kỳ nói lời này, trong lòng đặc biệt không thoải mái, nhất là nghĩ đến chuyện hoàng thượng vẫn ngày đêm mong nhớ Vân Nhiễm vào cung. Vân Nhiễm thở dài. Ai... Vậy chúng ta còn làm chuyện này để làm gì? Bọn họ cũng không tin. Ngoại trừ Sở Giật Kỳ, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cũng không tin. Tiểu Minh Vương cùng Định Vương cũng có thể như vậy. Như vậy sao bọn họ còn phải diễn? Người trong thiên hạ sẽ không chú ý đến người nữa. Những người đó không biết sự thật, chỉ biết chuyện xảy ra như vậy, cho nên bọn họ nhất định sẽ tin vị quý tần này là Phượng Hoàng hiện thân. Như vậy ngươi sẽ bớt đi không ít rắc rối. Yến Kỳ nói xong kéo Vân Nhiễm lại. Đi thôi, ta đưa ngươi về phủ Vân Vương. Yến Kỳ đột nhiên ra tay khiến Vân Nhiễm hốt hoảng, theo phản xạ lùi lại, thân hình rơi xuống. Yến Kỳ kinh hô. Cẩn thận. Vân Nhiễm không dám lộn xộn, hiện tại nàng không có võ công, nếu không cầm tay Yến Kỳ hiển nhiên là ngã chết. Hai người lướt đi trong bóng đêm, gió đêm phất qua mặt Vân Nhiễm khiến nàng thoải mái, không nhịn được hơi hé mắt nhìn. Tuy rằng nàng không có võ công, nhưng có nam nhân này, nàng tuyệt đối không lo lắng mình sẽ rơi xuống, bởi vì nàng tin tưởng Yến Kỳ sẽ không buông tay. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng lại tin tưởng người này. Vân Nhiễm cười rạng rỡ. Yến Kỳ nắm tay nàng, lạnh nhạt lo lắng trong lòng chậm rãi lắng xuống, dần dần ấm lên. Bàn tay thon dài nắm thật chặt tay nàng, giống như đang cầm chính sinh mệnh của mình, cảm thấy cả người đều có động lực. Vân Nhiễm, ngươi phải cẩn thận một chút. Trước mắt kinh thành có nhiều thay đổi bất ngờ, hơi bất cẩn sẽ gặp nguy hiểm. Yến Kỳ dịu dàng dặn dò Vân Nhiễm, ánh mắt nàng tràn đầy ý cười, trả lời. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Sau đó hai người không nói gì nữa, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên giữa màn đêm. Yến Kỳ đưa Vân Nhiễm về phủ Vân Vương cũng không dừng lại, hắn còn phải tiễn Cơ Kình Thiên ra khỏi thành Đại Tuyên, tránh để tên kia đến tìm mình gây sự. Vân Nhiễm về viện Như Hương, tắm rửa xong liền đi ngủ. Ngày hôm sau, nàng còn chưa ngủ dậy đã nghe thấy bên ngoài tranh cãi ầm ĩ thành một đoàn. Vân Nhiễm vốn đang ngủ say cũng bị âm thanh này đánh thức. Xuân Trà ở bên cạnh đi tới. Quận chúa, khiến người thức giấc. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Là nhị tiểu thư xảy ra chuyện. Lại là Vân Hương Di. Nàng ta xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này thực sự không yên, lại muốn làm gì đây? Sơn Trà nhanh chóng bẩm báo. Lúc trước nô tỳ nhìn thấy thực sự đáng sợ. Khuôn mặt bị phá hủy nhìn không ra hình người, chảy mũ vàng, thực sự rất dọa người, còn kinh khủng hơn đêm hôm qua. Vân Nhiễm nhíu mày, im lặng. Dù sao chuyện của nữ nhân kia cũng không liên quan đến nàng. Sơn Trà thấy chủ tử không có ý định gì, nhẹ nhàng nói. Quận chúa, hay là người nghỉ thêm một lúc nữa? Vân Nhiễm gật đầu. Dù sao thức dậy nàng cũng không có chuyện gì, còn không bằng ngủ tiếp. Lại nằm xuống. Có điều nàng vừa nằm xuống, Dụ Tử đã vội vàng tiến vào. Quận chúa, lão Vương Phi cho mời quận chúa đến viện Tràng Ngọc. Vân Nhiễm nhướng mày, vừa nghĩ đã biết lão Vương Phi kêu nàng tới là có chuyện gì, khẳng định là do nữ nhân kia gây chuyện. Có khả năng nàng ta nói với lão Vương Phi mặt bị hủy là do nàng làm. Nói thật ra, Vân Nhiễm không có hứng thú ra tay với Vân Hương Di. Nếu nàng muốn đã làm từ lâu rồi, còn phải chờ đến tận bây giờ sao? Vân Nhiễm muốn nhìn xem lão thái thái nói gì với nàng. Hầu hạ ta rời giường. Hai nô tỳ hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy. Lệ Chi đi tới, cung kính lên tiếng. Quận chúa, nhị tiểu thư chạy tới tố cáo quận chúa với lão Vương Phi. Ta sợ nàng ta tố cáo sao? Vân Nhiễm đã sớm đoán ra Vân Hương Di làm loạn. Bây giờ cho dù lão Vương Phi, nàng cũng không sợ. Bởi vì chuyện của bọn họ, bọn họ lại muốn đổ lên đầu nàng. Vân Nhiễm mặc quần áo xong, dẫn Lệ Chi cùng Sơn Trà ba người rời viện Như Hương đi đến viện Tràng Ngọc. Trong viện Tràng Ngọc có rất nhiều người, ngoại trừ Vân Hương Di, còn có Vân Vạn Sương, Vân Vạn Tuyết, còn có Ngũ Tiểu Thư, Vân Như San cùng Hạ Di Nương, còn có một số khách nhân khác như Hạ Ngọc Trân. Ánh mắt Hạ Ngọc Trân hơi đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc, có điều tận lực kiềm chế, khuyên nhủ Vân Hương Di. Nhị tỷ, ngươi không có việc gì đi trêu chọc quận chúa làm gì? Bây giờ bị thương thành như vậy, sao mệnh của chúng ta lại khổ thế này? Hạ Ngọc Trân vừa nói xong liền khóc lên. Vân Hương Di bổ nhào vào trong lòng lão thái thái. Lão thái thái, người cứu con đi, nếu không để cho con chết đi. Vân Vạn Tuyết cùng Vân Vạn Sương mặt lạnh nhìn hai nữ nhân này. Hạ Di Nương cùng Ngũ Tiểu Thư nào dám can thiệp vào những chuyện như vậy, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt Lã Vương Phi tràn ngập vẻ lo lắng, trong lòng mắng tiện nhân Vân Nhiễm. Từ sau khi nàng ta về kinh, phủ Vân Vương không có ngày nào được yên tĩnh. Đầu tiên là Ngọc Trân thất trinh, sau đó là Tâm Lan chết, giờ lại xảy ra chuyện của Hương Di khiến bà tức giận, sắc mặt như phủ mưa rông bão táp. Vân Nhiễm từ ngoài cửa đi vào, kiều diễm như nắng. Hôm nay nàng mặc áo cẩm tú nguyệt nha thêu hai đôi bướm, váy màu hồng lụa mỏng lay động, đẹp đẽ động lòng người. Trên đầu điểm xuyết cây châm ngọc bích, sáng rực theo mỗi bước đi, tỏa ra khí chất cao quý. Đừng nói Vân Nhiễm, ngay cả ba nha đầu phía sau cũng xinh đẹp động lòng người, mặt mày lộ ra vẻ thông minh cơ trí. Một người mặc áo xanh nhạt dày vải, bên tai đeo hoa tai hình giọt mưa, mặt mày trầm ổn không kiêu ngạo, không xiểm định đi theo Vân Nhiễm. Phía sau đi theo hai nha hoàn, một người mặc áo màu hồng phấn, đeo hoa tai vàng còng ngọc bích lấp lánh, động lòng người. Người còn lại mặc áo màu thiên thanh, đeo một đôi khuyên bạc trên đầu cài châm bạc, thanh tú mê người. Vài ba người đi từ ngoài vào khiến trong phòng cảnh xuân tăng lên vô hạn. Vừa nhìn thấy các nàng, Vân Hương Di giống như bị kích thích, nhảy vào Lão Vương Phi khóc giống lên. Tổ mẫu, ta không muốn sống nữa. Vân Nhiễm cũng không nói gì, nhìn Vân Hương Di đi tới trước mặt Lão Vương Phi, không kiêu ngạo, không xiểm định hành lễ. Gặp qua tổ mẫu. Lão Vương Phi híp mắt, trong mắt bắn lên tia sắc bén, chỉ vào Vân Nhiễm quát. Vân Nhiễm, có phải ngươi gây ra chuyện này? Ngươi dám ra tay với Hương Di, còn không nhanh chóng trước khỏi mặt cho nàng. Vân Nhiễm nhìn Vân Hương Di, cũng bị nàng ta dọa sợ. Ngày hôm qua chỉ có mụn đỏ, hôm nay lại toàn là mổ. Không ngờ chỉ qua một đêm, mụn vỡ ra tỏa ra mùi khó chịu, cả khuôn mặt đều chảy mổ, thật sự kinh khủng. Vân Nhiễm đánh giá Vân Hương Di, không nhanh không chậm nói. Thưa tổ mẫu, ta không có ra tay với nàng, ta cùng nàng không thù không oán, vì cớ gì phải hại nàng? Lão Vương Phi trừng mắt nhìn Vân Nhiễm. Không phải ngươi thì là ai? Còn không mau chữa cho nàng. Vân Nhiễm nương mắt nhìn Lão Vương Phi, không khách khí nói. Mặt không phải do ta hại, ta sẽ không trị cho nàng. Vốn ngày hôm qua chỉ bị thương không nghiêm trọng, không ngờ qua một đêm lại thành nghiêm trọng. Hiện tại mặt của nàng xem như bị hủy, trị hay không cũng như nhau. À, ta không muốn sống nữa. Vân Hương Di điên cuồng kêu lên, đánh vào người Lão Vương Phi. Nàng vừa đánh vừa hét. Đều là Ninh Cảnh hại ta. Hôm qua ta đi tìm hắn, rõ ràng hắn đáp ứng chữa cho ta, ai ngờ sau một đêm tỉnh lại biến thành như vậy. Vân Nhiễm hơi nhướng mày, hóa ra là đi tìm Ninh Cảnh, hắn sao có thể chữa cho nàng. Hiện tại mặt nàng ta hoàn toàn bị hủy rồi, cho dù có chữa lành cũng để lại sẹo. Nữ nhân như này xem như đã bị phế, còn hơn cả phế. Lão Vương Phi âm ngao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, vì sao ngươi lại muốn hại muội muội của mình? Đầu tiên là Ngọc Trân, giờ lại đến Hương Di, có phải ngươi muốn hại hết người trong vương phủ mới cam lòng? Vân Nhiễm quét mắt nhìn Lão Vương Phi cùng mọi người trong phòng. Nếu ai dám gây sự với ta, ta sẽ không buông tha bất kỳ kẻ nào. Vân Nhiễm nói xong, Lão Vương Phi tức giận quát. Có phải ngay cả ta ngươi cũng muốn hại? Vân Nhiễm nở nụ cười như có như không. Lão yêu bà này căn bản không xứng làm tổ mẫu, còn tự cho mình là nhân vật quan trọng. Từ trước tới giờ, nàng niềm mặt Vân Tử Khiếu mới tôn trọng bà, không ngờ bà càng ngày càng thái quá. Ta hại tổ mẫu làm gì? Có điều về sau tổ mẫu không cần bận tâm đến những chuyện này. Người xem, người dạy ra loại người gì? Một hai người đều như vậy, có lẽ liên quan đến xuất thân của tổ mẫu. Người xuất thân từ phủ Nguyễn, Nguyễn gia trước đó là nhà nghèo, vài chục năm mới có thể dạy ra tiểu thư có khí chất. Tổ mẫu gia nhập vào tầng lớp thượng lưu đã lâu mà lòng dạ vẫn hẹp hòi. Người nói ta hại nhị muội, xin hỏi nàng ta có chứng cứ gì để chứng minh là ta làm? Chẳng lẽ chỉ vì ta biết chút y thuật?

ống tay theo hoa hoa ngọc lan, tinh xảo khuôn mặt ôn nhuận sáng bóng như ngọc, khóe môi đang nở nụ cười dịu dàng như nước, khiến hắn như đóa bạch lan nở rộ, hấp dẫn nữ nhân. Người người si mê nhìn hắn, sau đó lại hâm mộ nữ nhân bên cạnh hắn. Nữ nhân này mặc váy dài nhiều màu, tươi trẻ yêu kiều như hoa, mắt to ngập nước, cười lộ hai má núm đồng tiền, mỏng manh đáng yêu, dễ khiến nam nhân đau lòng. Vân Nhiễm nhìn ngây người, trong lòng thở dài. Hóa ra Yến Kỳ thích nữ nhân như vậy, mỏng manh đáng yêu. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Ta nghĩ chắc người cũng không đoán được. Vân Nhiễm, tâm tư của ngươi đều uổng phí. Đã nhìn thấy chưa? Yến Kỳ đã có nữ nhân hắn thích. Hắn chưa từng cười với ai như vậy. Có phải bây giờ ngươi cảm thấy rất khó chịu, đau lòng, sống không bằng chết? Quận chúa Minh Tuệ nói xong cười ha hả. Vân Nhiễm xoay người, vẻ mặt rưng rưng lên tiếng. Ngu ngốc, ngươi tưởng ai cũng giống mình sao? Ta đây vui vẻ sung sướng còn không hết, sao phải sống không bằng chết? Quận chúa Minh Tuệ không thể tin nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Sao lại như vậy? Không phải nàng ta nên vô cùng đau đớn, sống không bằng chết sao? Vì sao có thể cười vô tâm vô phế, vui vẻ như vậy? Một thân trường bào màu trắng, Yến quận vương Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Tiêu Ngọc Đình mặc váy dài đi về phía dành cho nữ khách. Có điều Yến quận vương không tiến vào, chỉ đưa Tiêu Ngọc Đình đến cửa rồi dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm của hắn giống như vô tình lướt qua đám nữ khách nhìn đến Vân Nhiễm, vẻ mặt cười như nắng. Nhìn thấy hắn, nàng còn hơi nháy mắt, tỏ ý chúc mừng hắn. Yến Kỳ, chúc mừng. Chúc ngươi tìm được mỹ nhân xinh đẹp. Hóa ra ngươi thích kiểu nữ nhân như vậy. Trong nháy mắt Yến Kỳ trầm xuống, trong lòng mắng thầm Sở Văn Hiên đưa ra chủ ý xấu. Không phải nói, chỉ cần mình dịu dàng với nữ nhân khác, Vân Nhiễm sẽ ghen, sau đó nhận ra nàng thích mình sao? Nhưng hắn không nhìn thấy nha đầu kia có nửa điểm ghen tuông. Ngược lại mặt mày vui mừng, rạng rỡ như ánh mặt trời chúc mừng hắn. Bây giờ đổi lại người ăn giấm chua là hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không rõ cảm giác của chính mình. Nháy mắt quanh thân Yến quận vương lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Tiêu Ngọc Đình ở bên cạnh vẫn chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của hắn, cả người sung sướng hạnh phúc không thôi, ánh mắt nụ cười đầu ngọt say lòng người. Biểu ca luôn đối với nàng không mặn không nhạt, chưa bao giờ cười với nàng, không ngờ lần này đi từ Gia Lăng tới, hắn lại dịu dàng cười nói với mình. Chẳng lẽ biểu ca thích mình? Tiêu Ngọc Đình càng nghĩ càng vui vẻ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, nhưng lại thấy nam nhân tuấn nhã một khắc trước còn dịu dàng, bây giờ lại xoay người rời đi, chỉ để lại cho nàng một bóng dáng hoàn mỹ như ngọc. Tiêu Ngọc Đình im lặng, có điều cũng không để ở trong lòng, vẫn chìm đắm trong ngọt ngào. Bên khu vực dành cho nữ nhân, mẫu phi Yến Kỳ, Yến Vương Phi đã nhanh chóng đứng dậy, lôi kéo tay Tiêu Ngọc Đình, cao hứng nói. Đình Nhi, sao lại chạy từ Gia Lăng tới đây? Tiêu Ngọc Đình làm nũng với Yến Vương Phi. Cô, ta nhớ người. Được, coi như người có lương tâm. Yến Vương Phi cười nói, bà rất thích đứa cháu gái này, là chính bà dạy dỗ như con. Trước đây Tiêu Ngọc Đình vẫn ở bên cạnh người Yến Vương Phi, sau đến tuổi nghị thân mới trở về Tiêu gia. Tiêu Ngọc Đình thẹn thùng lôi kéo tay Yến Vương Phi, nhỏ giọng nói thầm. Cô, người biết không, vừa rồi biểu ca rất dịu dàng với cháu, hình như là thích cháu. Nếu cháu gả cho biểu ca, sau này có thể ở bên cạnh phụng dưỡng người. Yến Vương Phi im lặng, có chút khó tin. Điều này sao có thể? Yến Kỳ luôn lạnh nhạt với biểu muội, cho tới giờ chưa từng tươi cười với nàng. Bà vẫn luôn muốn gả cháu gái cho con mình là Yến Chăn. Bà chưa từng nghĩ con cả sẽ có ý cưới Ngọc Đình. Người xác định sao? Yến Vương Phi hỏi. Tiêu Ngọc Đình còn chưa kịp trả lời, đã có một giọng nói trên ngang. Yến Vương Phi, vị này là ai? Yến Vương Phi ngẩng đầu thấy quận chúa Minh Tuệ, nồng nhiệt hỏi. Xưa nay Yến Vương Phi không thích quận chúa này, sợ nàng gả đến Yến Vương Phủ. Cũng may Hoàng thượng đã chỉ hôn quận chúa cho Định Vương, bà mới thả lòng được một chút. Lúc này nghe quận chúa Minh Tuệ hỏi, liền cười giới thiệu Tiêu Ngọc Đình với mọi người. À, đây là cháu gái của ta, Tiêu Ngọc Đình. Hóa ra là Tiêu tiểu thư, càng lớn càng xinh đẹp. Ở đây không ít phu nhân lên tiếng, bọn họ đã từng gặp nàng, trước kia chính là tiểu nha đầu đáng yêu, bây giờ lớn lên càng xinh đẹp. Quận chúa Minh Tuệ cũng nhận ra Tiêu Ngọc Đình, nàng ta cũng không phải nhân vật mới ở Lương Thành, trước đây cũng thường xuyên xuất hiện, sau đó nghe nói trong nhà muốn nghị thân cho nàng nên đón về Gia Lăng, không ngờ bây giờ lại trở lại, còn hấp dẫn hơn nhiều so với lúc trước. Quận chúa Minh Tuệ ghen tị nhưng lại cao hứng. Nữ nhân như vậy xuất hiện có thể đánh bại Vân Nhiễm, kế hoạch của nàng đều bị phá hỏng. Tuy rằng Vân Nhiễm nói nàng không có việc gì, nhưng Minh Tuệ cảm thấy nhất định là nàng ta đang giả vờ. Quận chúa Minh Tuệ xoay người nhìn thẳng Vân Nhiễm, đang hứng thú đánh giá Tiêu Ngọc Đình, thực sự không nhìn ra chút nào đau lòng. Quận chúa Minh Tuệ lại bắt đầu phát cuồng. Vì sao? Vì sao nàng ta không có một chút đau lòng tuyệt vọng, vẫn bình thường như không có việc gì? Nàng ta làm được, vì sao nàng làm không được? Mỗi lần nhìn thấy Yến Kỳ Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn hòa, nàng đều cảm thấy tim như vỡ nát, cho nên gần đây nàng mới không đi ra ngoài, không phải vì sợ mất mặt mà là sợ nhìn thấy Yến Kỳ. Hôm nay phủ hộ quốc tướng quân có hỉ, nàng cũng không định tới, nhưng mẫu thân nhắc đi nhắc lại để nàng ra ngoài giải sầu, nên nàng mới tới. Vân Nhiễm chỉ đánh giá Tiêu Ngọc Đình trong chốc lát, sau đó không để ý tới, vì có một vị cung nữ đi tới, cung kính bẩm báo với Vân Nhiễm. Gặp qua quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm gật đầu ý bảo cung nữ đứng lên. Người kia đứng dậy cung kính bẩm báo: nô tỳ là Uyển Tâm, tỷ nữ bên người hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cho mời quận chúa tới gặp mặt. Vân Nhiễm nhận ra người này thực sự là tỷ nữ Uyển Tâm bên cạnh hoàng hậu, cho nên gật đầu nhìn Hạ Tuyết Dĩnh: ta đi ra ngoài một chút, lát sẽ quay lại. Được, ngươi đi cẩn thận. Cẩn thận một chút, Hạ Tuyết Dĩnh ân cần dặn dò, trong mắt có chút lo lắng. Vân Nhiễm gật đầu với nàng, vỗ vỗ tay ý bảo nàng đừng lo lắng, đứng dậy dẫn theo nha hoàn đi theo Uyển Tâm ra phía sau viện phủ hộ quốc tướng quân. Hôm nay tiệc cưới làm ở sân giữa là bởi vì hoàng hậu đại giá quang lâm, hoàng hậu nghỉ ngơi ở phía sau viện, cho nên nơi này cấm người khác đi tới. Vân Nhiễm theo Uyển Tâm vừa đi vừa đánh giá phủ hộ quốc tướng quân. Phủ hộ quốc tướng quân lấy không gian rộng rãi làm chủ đạo, các sân viện nhiều nhất chính là trúc xanh và đá, ít hoa cỏ, nhưng lại không thiếu các loại thực vật linh tinh như ngô đồng, chuối. Đám người Vân Nhiễm tiến vào một sân. Trước cửa có một khối đá lớn làm bình phong, bên trên có khắc chữ thư pháp như dòng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Tự thế hôn nhiên thành nhất thế. Uyển Âm thấy Vân Nhiễm đang quan sát liền giải thích: đây là sân trước kia nương nương ở. Khối đá này là tướng quân mang từ bên cạnh về, thư pháp cũng là do tướng quân viết, đặc biệt tặng cho nương nương. Vân Nhiễm thở dài, xem ra vị nhị tiểu thư đường gia này rất được tướng quân yêu quý, chẳng những là lội ngàn dặm mang đá từ bên cạnh về, còn tự tay khắc một đoạn thư pháp độc đáo. Uyển Âm còn nói thêm: tướng quân rất yêu thích nương nương, còn nhiều hơn cả Đường công tử. Sân này đều được thiết kế dựa theo sở thích của nương nương. Người không giống nữ tử bình thường thích hoa hoa cỏ cỏ, nàng thích thanh nhã, mai lan cúc trúc, cho nên trong viện nhiều nhất chính là những thứ này. Vân Nhiễm đi theo Uyển Âm qua bình phong bừng đá, liền nhìn thấy sân tràn ngập không khí trong lành thanh nhã. Đá cuội xếp thành đường nhỏ, hai bên đường trồng trúc, chuối tây, tùng bách, ngọc lan. Một mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt khiến lòng người thanh tịnh, không có nửa điểm dao động. Sống ở một nơi như vậy, khó trách dưỡng ra một hoàng hậu nương nương khác hẳn với người thường. Nhưng càng hiểu thêm về vị hoàng hậu này, Vân Nhiễm lại càng thấy tiếc cho nàng. Một nữ tử tốt như vậy, xứng đáng được nam nhân chân thành đối xử, nhưng nàng lại vào cung, một nơi làm dơ bẩn nàng. Vân Nhiễm tiếc thay cho nàng, đột nhiên phía trước vang lên tiếng hô: Trường Bình, ngươi tới đây. Sở Y Y nhanh chóng chạy ra đón, vừa nhìn Vân Nhiễm đã hớn hở kéo tay nàng: Trường Bình, sao gần đây ngươi không tiến cung thăm ta? Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên: gần đây ta hơi bận một chút, lần sau tiến cung nhất định sẽ tới thăm ngươi. Nhớ nha, ngươi đừng quên, chúng ta mau vào thôi, mẫu hậu đang chờ ngươi. Châu Dương lôi kéo tay Vân Nhiễm đi vào phòng khách. Hoàng hậu đang lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, thấy Vân Nhiễm đến cũng không động đậy. Lúc Vân Nhiễm chuẩn bị hành lễ, nàng ta liền xua tay ngăn cản: Trường Bình, tới đây ngồi đi, không cần hành lễ, đây là nơi ta cảm thấy mình được tự do, đừng câu nệ tiểu tiết khiến ta nhớ tới thân phận của mình. Hoàng hậu ôn hòa, không để ý đến thân phận, kéo Vân Nhiễm lại ngồi, sau đó lệnh cho Uyển Tâm dâng trà, phân phó cho cung nữ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Trường Bình, gần đây ngươi thế nào, có khỏe không? Hoàng hậu quan tâm hỏi. Vân Nhiễm cười gật đầu cảm tạ hoàng hậu. nàng chợt nhớ tới chuyện muốn nhờ hoàng hậu. Nương nương, Vân Nhiễm có một việc kính nhờ nương nương giúp. Ngươi nói đi. Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm phát hiện ra ánh mắt của nàng hiền hòa trìu mến, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vì sao hoàng hậu lại thân thiết với mình như vậy, rất đặc biệt, không đơn giản chỉ vì Vân Nhiễm giúp nàng với Chu Dương gần gũi, hình như còn vì lý do nào đó, nhưng tột cùng là vì gì thì Vân Nhiễm cũng không rõ. Thực tế vị hoàng hậu này chỉ lớn hơn Vân Nhiễm có một tuổi, nếu không phải trước đó thì nàng dặn nàng gả cho hoàng thượng, nàng đã sớm lập gia đình. Vân Nhiễm lên tiếng. Làm nương đệ trong cung là bằng hữu của ta, nàng cùng với người của Mai gia vẫn bất hòa, có thể kính nhờ hoàng hậu nương nương chiếu cố, truyền nàng đến điện khác. Hoàng hậu chớp mi cười. Không ngờ Làm nương đệ lại là bằng hữu của Trường Bình. Nếu người đã nhắc tới, sau khi về cung ta sẽ đổi chỗ cho nàng. Có thể gây phiền phức cho người không? Vân Nhiễm nhìn nữ tử đang tùy tiện dựa vào nguyễn tháp, cảm thấy nàng đẹp thanh nhã khiến người ta không đành lòng thương tổn. Không có chuyện gì, Trương Bình đừng suy nghĩ nhiều. Thân là hoàng hậu, chút chuyện nhỏ đó vẫn có thể làm được. Ngươi yên tâm, về sau bản cung sẽ thay ngươi quan tâm Làm nương đệ. Tạ ơn hoàng hậu. Vân Nhiễm đứng dậy cảm tạ hoàng hậu. Hoàng hậu phất tay bảo nàng ngồi xuống. Về sau lúc không có người, không cần phải khách khí như vậy. Hoàng hậu thở dài. Ai, ngươi biết không, ta ghét nhất chính là lễ tiết rườm rà. Thích tự do, nhưng cuối cùng lại phải vào cung làm hoàng hậu. Vân Nhiễm biết đường nhân chỉ vì lợi ích gia tộc mới tiến cung, nếu không chỉ sợ có đánh chết nàng ta cũng không muốn vào cung. Trong phòng khách, ánh mắt Chiêu Dương khẽ đảo, nghe các nàng nói chuyện bỗng dưng ngắt lời. Trường Bình, rảnh rỗi tiến cung chơi cùng mẫu hậu đi, mẫu hậu rất đáng thương, không có người chơi cùng. Hoàng hậu không nhịn được bật cười, sờ đầu Chiêu Dương. Quỷ nhà đầu nhà ngươi, rõ ràng là chính mình muốn tìm Trương Bình, lại kéo ta vào. Chiêu Dương lẻ lưỡi, nhanh chóng chạy tới chỗ Vân Nhiễm. Trương Bình, hôm nay cậu kết hôn, hắn cưới bác. Người biết không, ta thấy bác thật đẹp. Hôm nay nàng làm tân nương tử rất vui vẻ. Nhìn thấy nàng vui vẻ, Chiêu Dương cũng vui. Về sau lúc Trương Bình làm tân nương tử ta cũng sẽ vui vẻ. Trương Bình, ngươi muốn gả cho ai? Vân Nhiễm đen mặt, nhà đầu tiểu quỷ này. Chiêu Dương không chờ Vân Nhiễm trả lời, còn nói thêm. Các người đều làm tân nương tử thật vui vẻ. Ta cũng muốn làm nương tử, nhưng ta biết gả cho ai? Chiêu Dương buồn rầu. Vân Nhiễm cùng hoàng hậu liền đen mặt. Nha đầu này còn nhỏ mà đã quan tâm tới hôn sự của mình, lo lắng tương lai biết gả cho ai. Nhưng chắc phải rất lâu. Khuôn mặt Chiêu Dương tràn đầy chờ mong. Hoàng hậu cùng Vân Nhiễm nghe giọng điệu của tiểu nha đầu, không có biện pháp với nàng. Chiêu Dương lại nói thêm. Có điều ta có thể tìm từ bây giờ, sau đó ra lệnh cho hắn trưởng thành phải cưới ta. Vân Nhiễm giờ khóc giờ cười. Hoàng hậu phủ định. Chiêu Dương, Trường Bình còn chưa gấp. Người gấp cái gì? Chiêu Dương nở nụ cười, kéo tay Vân Nhiễm. Đúng vậy, ta không vội, chờ Trường Bình lập gia đình ta mới lấy chồng. Có điều Trường Bình, người muốn gả cho ai? Người không lấy phụ vương, cậu lại cưới bác, Trường Bình phải làm sao bây giờ? Chiêu Dương ưu sầu, vẻ mặt đau khổ, giống như Vân Nhiễm không thể gả. Vân Nhiễm vỗ đầu nàng. Người nhà suy nghĩ nhiều, ta cũng không vội gả. Sao lại không vội? Người nhanh gả đi. Vậy người nói xem ta gả cho ai? Cũng chưa có ai nguyện ý cưới ta. Vân Nhiễm làm ra vẻ mặt buồn rầu nói. Chiêu Dương xoa mặt nàng an ủi. Trường Bình, ngươi đừng lo lắng, sẽ có người cưới ngươi, để ta giúp ngươi nghĩ. Chiêu Dương nói xong còn thực sự suy nghĩ. Hoàng hậu cùng Vân Nhiễm buồn cười, nhìn dáng vẻ nàng hoạt bát đáng yêu, tâm tình cũng vui vẻ. Rất nhanh Chiêu Dương mở to mắt, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Trường Bình, ta nghĩ đến một người mình thích, vốn còn định chờ lớn lên sẽ gả cho hắn. Nếu Trường Bình không có ai để gả, ta liền tặng hắn cho ngươi. Vân Nhiễm kinh ngạc, mở to mắt nhìn chằm chằm Chiêu Dương. Nhỏ như vậy đã có đối tượng, xem ra người nọ mị lực không nhỏ. Không biết ai lọt vào mắt Chiêu Dương. Chiêu Dương vui vẻ lên tiếng. Trường Bình, ngươi có thể gả cho Yến Kỳ. Ngoại hình hắn rất đẹp, giọng nói rất êm tai, ta thích nhất nghe hắn nói. Chiêu Dương bày ra vẻ mặt si mê Yến Kỳ. Lúc nói đến hắn, ánh mắt còn lóe lên tia mơ mộng mù sương, vẻ mặt mong chờ. Vân Nhiễm thực sự hết chỗ nói, trong lòng thầm mắng Yến Kỳ đại yêu nghiệt. Đây là đại tai họa, ngay cả trẻ con như Chiêu Dương cũng không tha, không phải yêu nghiệt thì là gì? Hoàng hậu vốn im lặng cũng lên tiếng. Yến Kỳ sao? Quả thật không tệ. Chiêu Dương thấy hoàng hậu tán thành lời của mình, ánh mắt sáng rực. Mẫu hậu, Nhi thần nói đúng không? Trực Bình gả cho Yến Kỳ có phải rất tốt không? Hoàng hậu hơi suy nghĩ, còn nhìn Vân Nhiễm. Ừ, người như thế cũng không tệ. Vân Nhiễm giờ khóc giờ cười nhìn mẫu tử một lớn một nhỏ, đành phải nhắc nhở hai nàng. Các ngươi quên rồi sao? Yến Kỳ từ hôn ta, hắn cũng không thích ta. Yến Kỳ từ hôn ngươi? Hắn không muốn cưới ngươi. Sao lại thế nhỉ? Trường Bình tốt như vậy, xinh đẹp, lại thích Chiêu Dương, sao hắn có thể từ hôn? Chiêu Dương giận dỗi, rất không hài lòng với Yến Kỳ, trong lòng nghĩ sau này không cần gả cho hắn nữa, thật đáng giận. Hoàng hậu nhướng mày, cũng có chút khó hiểu. Mắt Yến Kỳ thật khác người. Kinh thành có bao nhiêu người muốn cưới ngươi, ngược lại hắn lại từ hôn ngươi. Thôi được rồi, đừng nói hắn không muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả cho hắn. Vừa rồi ta còn gặp nữ nhân hắn thích, là một nữ tử không tệ. Vân Nhiễm tự nhiên nói, cũng không có suy nghĩ gì khác. Hoàng hậu nghe xong im lặng. Chiêu Dương lại mất hứng, trợn mắt hét lên. Ta đi tìm hắn, hỏi hắn vì sao hắn cưới người khác không cưới Trung Bình. Vân Nhiễm nhanh chóng nắm tay nàng cầu xin. Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng đến hỏi hắn. Hắn đã không muốn ngươi định ép hắn cưới sao? Ta cũng không thích hắn, muốn gả cho người mình thích. Chiêu Dương nhìn Vân Nhiễm thấy sắc mặt nàng không tệ mới ngồi xuống kéo tay nàng, oán hận nói. Trường Bình, về sau ta sẽ không để ý tới hắn nữa. Vân Nhiễm đau đầu, tiểu nha đầu này thay đổi cũng thật nhanh. Một khắc trước còn nói thích người ta, một khắc sau lại quay ra tức giận. Có điều nha đầu này thật thân thiết với nàng, duyên phận đúng thật là kỳ diệu. Vân Nhiễm sợ tiểu nha đầu này lại muốn nhiều lời, nhanh chóng nói chuyện với hoàng hậu. Nương nương, ở trong cung có khỏe không? Vân Nhiễm quan tâm hỏi hoàng hậu. Nàng ta ngây ngần cả người, từ lúc nàng ta tiến cung không có từng hỏi nàng có khỏe không. Người người đều cho rằng vào cung rất tốt, là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân cao quý nhất. Thực tế nàng cảm thấy không tốt chút nào. Ngày đại hôn hoàng thượng bị ám sát, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng hoàng thượng oán hận nàng, coi nàng là điểm xấu. Sau này nữ nhân khác vào cung, năm ba ngày hoàng thượng lại sủng hạnh nữ nhân khác. Số lần qua đêm trong điện của nàng đếm trên đầu ngón tay. Có điều nàng cũng không để ý, bởi vì nàng không yêu nam nhân này, nàng tiến cung chỉ vì gia tộc. Hoàng hậu nương nương nhìn Vân Nhiễm, thản nhiên nói. Thâm cung sâu như biển, Trương Bình, ngươi nhớ kỹ, trăm ngàn lần không cần vào cung. Nữ nhân trong cung đều là số khổ. Vân Nhiễm biết lời hoàng hậu chứa rất nhiều hàm ý, nhưng tổng kết một câu, nàng sống trong cung cũng không tốt. Vân Nhiễm đang muốn an ủi hoàng hậu, nàng lại khẽ phủi áo. Đừng an ủi ta, trước khi vào cung ta đã biết trên người mình có sứ mệnh cần phải làm. Ta không oán trời, không oán người, chỉ làm việc của chính mình. Huống hồ ta đã hứa với tỷ tỷ sẽ chăm sóc Chiêu Dương. Hoàng hậu nước mắt nhìn Chiêu Dương, đây là niềm an ủi duy nhất của nàng ở trong cung. Mặc dù Chiêu Dương không hiểu mẫu hậu cùng Trường Bình đang nói gì, nhưng nàng biết mẫu hậu đau lòng. Nàng nhanh chóng đứng dậy đến ôm cổ hoàng hậu. Mẫu hậu, người còn có Chiêu Dương. Chiêu Dương sẽ ở cùng người, lớn lên cũng không lập gia đình, cả đời ở cạnh người. Hoàng hậu nở nụ cười, ôm Chiêu Dương vào lòng. Vân Nhiễm khẽ cười nhìn hai nàng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Uyển Tâm hành lễ. Gặp qua phu nhân. Hoàng hậu cùng Vân Nhiễm nhìn ra, thấy phu nhân tướng quân đi tới nhìn nàng. Trường Bình, yến hội sắp bắt đầu, quận chúa nên tới tham gia. Vân Nhiễm nhìn phu nhân, biết rõ bà có chuyện muốn nói với nữ nhi, cho nên đứng dậy từ biệt rồi đi ra ngoài. Hoàng hậu phân phó Uyển Tâm đưa Vân Nhiễm tới sân yến tiệc. Uyển Tâm nhận lệnh đi trước dẫn đường, còn chưa ra đến cửa liền nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh của phu nhân. Nương nương, ngươi nói xem tiểu tử kia có gây chuyện không? Mậu thần thật lo lắng hắn sẽ gây ra chuyện, gần đây cảm xúc của hắn vẫn không ổn định. Phu nhân tướng quân vừa nói xong, giọng hoàng hậu lạnh lẽo. Hắn dám? Thật là công tử phủ hộ quốc tướng quân, có tư cách gì mà làm loạn? An Nhạc cả cho hắn là hắn được lời, còn e ngại cái gì? Hắn có thể lấy được An Nhạc là do tổ tiên tích đức. Nếu hắn vẫn ngơ ngẩn, nàng không ngại dùng gia pháp xử lý. Nàng chỉ là muội muội có thể hy sinh vì gia tộc, hắn thân là huynh trưởng lại giờ sống giờ chết. Đã đi xa rồi, ánh mắt Vân Nhiễm vẫn hơi u ám, đáy lòng trầm xuống, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đường Tiểu Khiên vẫn chưa tỉnh ra sao? Nếu như vậy, hắn cưới An Nhạc đối xử với nàng có tốt không? Có quý trọng An Nhạc không? Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, không chú ý tới phía trước khúc quanh có một người đang đi tới, mặt mày ôn nhuận, ánh mắt nồng đậm như phát sáng trong đêm, khiến người ta mất hồn lạc phách. Uyển Tâm không dám nhìn vị quận vương này, nhanh chóng cúi đầu. Gặp qua Yến quận vương. Yến Kỳ nhíu mày, thản nhiên phất tay. Người trở về đi, bản quận vương sẽ đưa quận chúa tới yến tiệc. Uyển Tâm đưa mắt nhìn quận chúa, lại nhìn quận vương, phát hiện hai người này thật xứng đôi. Uyển Tâm cười cười xoay người rời đi. Xuân Trà cùng Dữ Tử cũng chạy luôn, các nàng không muốn bị điểm huyệt ngủ. Dưới giàn hoa yên tĩnh, Vân Nhiễm nâng mắt cười nhìn Yến Kỳ. Chúc mừng ngươi, Yến quận vương. Không ngờ ngươi lại thích nữ nhân mỏng manh đáng yêu. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, bên trong ánh lên tia ai oán, còn có không vui. Tâm trạng tích tụ bình tĩnh nhìn Vân Nhiễm, hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt nàng một chút khổ sở, một chút tức giận, một chút ghen tuông, nhưng đều không có, cái gì cũng không có. Nàng vui vẻ tươi cười, ánh mắt sáng rực, thành tâm chúc mừng hắn. Nàng cao hứng, hắn mất hứng. Hắn dịu dàng với Tiêu Ngọc Đình chẳng qua là vì muốn thu hút lực chú ý của người nào đó, khiến người nọ ghen, nhưng mà không được, cái gì cũng không có. Yến Kỳ cảm thấy nữ nhân này thật đáng giận. Ánh mắt ngày càng ai oán, Vân Nhiễm khó hiểu quan tâm hỏi. Yến Kỳ, ngươi sao vậy? Ngươi bị cự tuyệt sao? Hay là người ta không thích ngươi? Không thích ta. Nàng chính là không thích hắn, nếu không sao lại không có một tia đau lòng tức giận. Vân Nhiễm nhướng mày. Nữ nhân này mắt cũng thật cao, ngay cả người cũng không lọt vào mắt. Không biết nàng muốn gả cho ai? Đúng vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc nàng muốn gả cho ai. Ánh mắt Yến Kỳ thay đổi kỳ lạ, khóe miệng hơi kéo ra, chậm rãi tới bên cạnh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vỗ vỗ tay hắn. Cố lên, ta ủng hộ ngươi, ta sẽ làm hậu phương vững chắc cho ngươi. Tin ta đi, nữ nhân đều rất dễ động tình, chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định nàng sẽ cảm nhận được, ta nghĩ nàng sẽ thích ngươi. Thực sự như vậy sao? Yến Kỳ phát sáng, ưu oán tan biến, trên mặt hiện lên vầng sáng, ý cười rạng rỡ nhìn Vân Nhiễm. Đúng vậy, nhất định nàng sẽ thích hắn, nàng sẽ nhận ra hắn làm tất cả chỉ vì nàng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm song song đi tới yến hội, Xuân Trà cùng Dữ Tử theo sát phía sau chủ tử, không dám tới quá gần vì sợ vị Yến quận vương này. Yến Kỳ đưa Vân Nhiễm tới trước cửa dành cho khách nữ, vài người trong phòng nhìn thấy liền lên tiếng chào Vân Nhiễm. Khi hai người chưa xác định tình cảm, hắn sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Hắn không muốn mang lại phiền phức cho nàng. Sau này hai người xác định rồi, hắn sẽ để cho mọi người biết. Lúc Yến Kỳ rời đi, đột nhiên đến trước người Vân Nhiễm, dịu dàng nói. Kia không phải nữ nhân ta thích. Nàng là biểu muội của ta.